Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 33, cô ấy chơi bằng một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ thần giống như phát hiện ra một kho báu nào đó. Năng lực dự đoán này tuyệt đối là mầm mống tốt để chơi giải đấu. Chẳng qua từ sự phát triển của Arthur trong ván vừa rồi, tốc độ tay của tiểu bánh ngọt quả thật không cao. Thao tác cũng không lưu loát. Nhưng sau này có thể huấn luyện. Đừng quên, cô có người anh hai có tốc độ tay có thể so với đại thần. Ảnh, hạ thần lúc này quyết định. Nếu ba bên kia không tìm được trường học đồng ý chấp nhận tiểu bánh ngọt, anh liền mang về câu lạc bộ. Hạ Diệp nhìn anh hai cười vui vẻ. Cô cũng yên tâm, dỗ anh trai chơi thật mệt mỏi. Cô lắc lắc tay trái một cách không rõ ràng. Vừa rồi cả ván, cô đều là chơi bằng một tay. Sau khi chơi trò chơi, Hạ Diệp trở về nhà, đi qua hành lang dài. Căn phòng Hạ Hòa đặc biệt chuẩn bị cho cô. Truyền ra tiếng công nhân trang trí đang thi công. Cửa còn chất đống rất nhiều dương. Hạ Diệp có chút bất đắc dĩ nhíu mày. Hạ Hòa đang theo dõi trang trí. Nghe Hạ Diệp đi qua, cười ha hả đi ra. Tiểu bánh ngọt, phòng của con rất nhanh đã trang trí xong. Hạ Diệp cười. Hạ Hòa chú ý tới điện thoại di động của cô. Đây là, Hạ Diệp trả lời. Anh hai cho, Hạ Thần rất thân thiện. SIM điện thoại di động cũng giúp cô cài đặt. Tuy nhiên, nhà tài trợ tặng điện thoại di động cho người vận động tranh cử điện tử. Hiệu suất mạnh dù hạng nhất, nhưng phong cách thiên về phong cách nam. Hạ Hòa hơi ghét bỏ liếc mắt một cái. Điện thoại này, xấu xí, một chút cũng không phù hợp với khí chất của tiểu bánh ngọt. Được rồi, con dùng trước, chờ mẹ lát nữa mua cho con tốt hơn. Hạ Diệp đáp một tiếng, nhưng cô ấy cảm thấy khá tốt. Khiêm tốn, thiết thực, không nữ tính. Hạ Hòa kéo tay con gái đưa cô về phòng. Ghi lại số điện thoại di động của người nhà trong điện thoại di động của cô. Cũng đã đăng ký WeChat cho cô. Kéo cô ấy vào nhóm gia đình. Thực tế, một người giàu có như Hạ Hòa rất ít khi chơi WeChat. Bà có thể sử dụng thuần thục như vậy. Điều là mấy năm nay, vì thuận tiện trước tiên tiếp nhận tin tức liên quan đến con gái mất tích, bà đã tập dùng nó. Cô không phiền. Hạ Diệp lần lượt ghi nhớ. Buổi chiều, Hạ Thần đi câu lạc bộ. Các anh em phần lớn thời gian đều không ở nhà. Trong nhà vẫn là do phụ nữ cai quản. Hạ Tư Anh ở phòng khách ôn tập bài học kỳ nghỉ đông. Chỉ còn vài ngày nữa là đến khai giảng trường trung học cơ bản Kinh Nhất. Vị trí của cô rất nổi bật. Người giúp việc đi ngang qua đều nhịn không được tán thưởng một câu. Đại tiểu thư chính là đại tiểu thư. Làm xong bài tập còn biết ôn tập. Đứa nhỏ nhà ta, vừa nghỉ đông liền không biết đã đi đâu. Vậy ngươi nhìn xem, nếu không dựa vào cái gì người ta có thể thi đậu Kinh Nhất chung. À, thật sự là người so người. Tức chết người. Kiều Ngọc Phân cùng các phu nhân uống trà chiều trở về. Bất cứ ai gặp bà, tất cả đều hỏi tình hình của Hạ Diệp. Sắp xếp trường học như thế nào? Có vấn đề về tâm lý nào không? Những lời này rơi vào tai Kiều Ngọc Phân. Chính là mỉa mai. Đời này bà chưa từng mất mặt như vậy. Tức giận, liền sớm trở về. Lúc này nghe được người giúp việc bình luận, sắc mặt mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Bà nội, bà đã trở lại. Tiểu Anh ngoan. Kiều Ngọc Phân đang suy nghĩ. Nếu bà chỉ có một đứa cháu gái này, thì tốt biết bao. Giờ cơm chiều, Ngô Mã bày ra mời dùng cơm. Kiều Ngọc Phân, Hạ Hòa, Hạ Tư Anh, Hạ Diệp, bốn người khó khăn lắm. Chỉ thấy Hạ Vũ Chính từ thư phòng đi ra, trong tay cầm điện thoại, dường như vừa cúp máy. Trong giọng nói không khó để nghe ra sự thoải mái như chút được gánh nặng. Tin tốt, vấn đề đi học của Hạ Diệp đã được giải quyết. Có trường trung học đồng ý nhận Hạ Diệp. Hạ Hòa và Hạ Tư Anh gần như đồng thời. Trường trung học nào? Hạ Vũ Chính, trung 11, một canh tác. Chấm, trường này kết thúc, cách trường.